Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 63, 63 thông báo về phần tiếp theo của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, hôm nay mình trân trọng thông báo về việc ra tiếp phần 2 của truyện Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm ra chương đầu tiên và cũng là 1 năm mình biết đến manga cartoon. Bật mí một chút, phần 2 này sẽ là câu chuyện về nhân vật Hạ Băng. Một trong những cô gái mạnh mẽ mà chúng ta đã biết đến ở phần 1. Nhưng tất nhiên là mình sẽ không dựa quá nhiều vào phần 1. Đơn giản là vì đây là một câu chuyện xoay quanh nhân vật chính là Hạ Băng. Mong rằng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ truyện. Mình xin chân thành cảm ơn. Cách chương.